Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A thêm Phong Nowick tiên sinh cùng Á Đức Kiệt Tư tiên sinh đối Lâm Hoài Ngọc đệ nhất dương cầm bản hòa tấu thương lượng thảo luận cả đêm. Từ kỹ xảo thượng, từ cảm tình thượng, từ nhạc cụ, từ ảnh hưởng thượng đẳng các phương diện thảo luận. Bọn họ hai người thảo luận cả đêm, kết quả chính là Lâm Hoài Ngọc làm đệ nhất dương cầm bản hòa tấu là một đầu phi thường lợi hại dương cầm bản hòa tấu. Không chút nào khoa trương mà nói, này đầu khúc sẽ là thế kỷ này vĩ đại nhất khúc. A thêm Phong Nowick tiên sinh bọn họ càng là thảo luận này đầu Lâm, đệ nhất dương cầm bản hòa tấu, càng là bị Lâm Hoài Ngọc tài hoa kinh diễm đến. Lâm Hoài Ngọc soạn nhạc tài hoa cùng hắn có được 9 âm tuyệt đối âm cảm thiên phú giống nhau, tuyệt thế tuyệt luân. Cái này làm cho bọn họ phi thường giật mình, đồng thời cũng làm cho bọn họ phi thường kinh hỉ. Lai Đức tiên sinh tuy rằng có được 9 âm tuyệt đối âm cảm, nhưng là hắn cũng không có soạn nhạc tài năng. Hắn sinh thời tiếp thu phỏng vấn nói qua, hắn giáng sinh ở thế giới này nhiệm vụ chính là đem cổ đại âm nhạc ra làm khúc ở đương kim xã hội bày ra tới. Mà hắn cũng không có soạn nhạc tài hoa, hắn cả đời chỉ cần chuyên tâm làm chỉ huy là được. A thêm Phong Nowick tiên sinh thấy Lâm Hoài Ngọc cũng có được 9 âm tuyệt đối âm cảm, cho rằng hắn cùng Lai Đức tiên sinh giống nhau, trời sinh là cái chỉ huy ra. Cho nên bọn họ chưa từng có nghĩ tới Lâm Hoài Ngọc sẽ có soạn nhạc thiên phú. Theo lý thuyết, có được 9 âm tuyệt đối âm cảm người sẽ có soạn nhạc thiên phú. Nhưng là Lai Đức tiên sinh đã từng nói qua, Thượng Đế cho hắn 9 âm tuyệt đối âm cảm như vậy đủ rồi. Hắn không thể lại lòng tham có được mặt khác tài năng. Lai Đeo tiên sinh sẽ không soạn nhạc, cho nên thêm Phong Nowick tiên sinh bọn họ đương nhiên mà cho rằng Lâm Hoài Ngọc cũng sẽ không soạn nhạc. Chính là, bọn họ không nghĩ tới Lâm Hoài Ngọc không chỉ có sẽ soạn nhạc, lại còn có làm được phi thường hảo. Những năm gần đây, trên thế giới sẽ soạn nhạc người không ít, nhưng là những người này làm được khúc lại không có cho người ta kinh diễm mới tuyệt, cảm giác. Mà Lâm Hoài Ngọc làm được đệ nhất dương cầm bản hòa tấu lại phi thường kinh diễm. Này đầu khúc một khi tuyên bố, sẽ chấn động kinh diễm toàn bộ thế giới. A thêm Phong Nowick tiên sinh cùng Á Đức Kiệt Tư tiên sinh bọn họ nhất trí cho rằng Lâm Hoài Ngọc làm này đầu đệ nhất dương cầm bản hòa tấu là thế giới hiện đại vĩ đại nhất một đầu khúc, mặc kệ là kỹ xảo thượng, tình cảm thượng, vẫn là ảnh hưởng thượng. Này đầu dương cầm bản hòa tấu nhất định có thể bị bầu thành bổn thế giới tốt nhất tiền 10 dương cầm bản hòa tấu. Tuyệt đối sẽ, Á Đức Kiệt Tư tiên sinh tỏ vẻ hắn sẽ lấy này đầu khúc cấp cả Style tiên sinh cùng Berlin ái nhạc ban nhạc các thành viên xem, làm cho bọn họ trước luyện tập hạ này đầu khúc. Có này đầu đệ nhất dương cầm bản hòa tấu, Lâm Hoài Ngọc bị cá Style tiên sinh thu làm học sinh khả năng tính sẽ lớn hơn nữa. A thêm Phong Nowick tiên sinh kích động cao hứng mà một đêm không ngủ. Ngày hôm sau như cũ thần thái sáng láng chạy đi tìm Lâm Hoài Ngọc. Hắn kiến nghị Lâm Hoài Ngọc nhanh đưa hắn này đầu đệ nhất dương cầm bản hòa tấu đăng ký. Bằng không nếu như bị người sao chép liền không hảo. Ở A thêm Phong Nowick tiên sinh đưa ra cái này kiến nghị phía trước, Lý Phượng Niệm đã an bài luật sư cấp Lâm Hoài Ngọc đăng ký đệ nhất dương cầm bản hòa tấu. Tuy rằng nàng không có đã làm khúc, nhưng là nàng đối âm nhạc bản quyền còn là phi thường hiểu biết. Cho nên ở ngày hôm qua buổi sáng thời điểm, nàng liền đem chuyện này an bài hảo. A thêm Phong Nowick tiên sinh thấy Lý Phượng Niệm giúp Lâm Hoài Ngọc đăng ký đệ nhất dương cầm bản hòa tấu, trong lòng liền an tâm rồi. Lâm tiên sinh, ta hôm nay sáng sớm tới tìm ngươi, trừ bỏ chuyện này, còn có một chuyện muốn tìm ngươi thương lượng. A thêm Phong Nowick tiên sinh, có chuyện gì? Thỉnh nói thẳng, hôm nay mới vừa lượng. A Thêm Phong Nowick tiên sinh liền tới tìm hắn. Thật là, may mắn hắn không có ngủ lười giác thói quen. Ngày mới lượng cũng tỉnh. Ta tưởng đưa tin ngươi soạn nhạc chuyện này. Hơn nữa đem nhạc phổ đăng ở cổ điển âm nhạc tạp chí thượng. Ngươi xem được chưa? A Thêm Phong Nowick tiên sinh sở dĩ muốn làm như vậy. Là muốn cho trên thế giới người đều biết Lâm Hoài Ngọc này đầu khúc. Lâm Hoài Ngọc đáp ứng mà phi thường sảng khoái. Hành a, này với ta mà nói là một chuyện tốt. Thấy Lâm Hoài Ngọc không có bất luận cái gì chần chờ mà đáp ứng hắn cái này thỉnh cầu. A Thêm Phong Nowick tiên sinh một chút cũng không ngoài ý muốn. Lâm tiên sinh, về người đệ nhất dương cầm bản hòa tấu đưa tin. Ta đêm qua liền viết hào. Ngươi nhìn xem. A Thêm Phong Nowick tiên sinh từ hắn bao bao lấy ra viết tốt đưa tin. Nói đúng ra là hắn rạng sáng viết tốt. Cùng Á Đức Kiệt Tư tiên sinh thảo luận xong sau, hắn liền linh cảm phát ra mà viết hảo này thiên đưa tin. Lâm Hoài Ngọc duỗi tay tiếp nhận bản thảo, tùy ý quét vài lần, đã bị A Thêm Phong Nowick tiên sinh khoa trương lại hoa lệ hình dung cấp buồn nôn tới rồi. Không chỉ như vậy, A Thêm Phong Nowick tiên sinh còn cố ý vì hắn này đầu khúc làm một đầu thơ. A Thêm Phong Nowick tiên sinh, cảm ơn người đối ta này đầu khúc đánh giá như vậy cao. Lâm Hoài Ngọc nhìn hạ A Thêm Phong Nowick tiên sinh miêu tả. Trong lòng cảm thấy rất là cảm thấy thẹn. Bất quá, người không cảm thấy người cấp đánh giá quá cao sao? Không cao. A Thêm Phong Nowick tiên sinh vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Lâm tiên sinh ngươi làm này đầu đệ nhất dương cầm bản hòa tấu đáng giá như vậy cao đánh giá. Mà ta cũng không có cố ý nhuộm đẫm khoa trương. Vĩ đại nhất dương cầm bản hòa tấu. Cái này đánh giá thật sự quá cao. Lâm Hoài Ngọc cũng không cảm thấy hắn làm này đầu khúc là một đầu vĩ đại dương cầm bản hòa tấu. Nó đáng giá. Lâm tiên sinh ngươi làm này đầu khúc là một đầu phản chiến khúc. Này đối toàn thế giới rất có ý nghĩa. A Thêm Phong Nowick tiên sinh bắt đầu nhất nhất cùng Lâm Hoài Ngọc phân tích. Vì cái gì hắn làm này đầu đệ nhất dương cầm bản hòa tấu sẽ bị bầu thành thế kỷ này vĩ đại nhất dương cầm bản hòa tấu. Lâm Hoài Ngọc nghe A Thêm Phong Nowick tiên sinh phân tích nghe được sửng sốt sửng sốt. Đồng thời hắn trong lòng phi thường giật mình nghi hoặc, nghĩ thầm hắn làm này đầu khúc thời điểm cũng không có tưởng nhiều như vậy. Cũng không có nghĩ tới nhiều như vậy ý nghĩa. A Thêm Phong Nowick tiên sinh phân tích hai đầu bờ ruộng đầu là nói. Nghe được Lâm Hoài Ngọc chính mình đều tin phục. Lâm tiên sinh, người này đầu khúc từ các phương diện tới nói đều là một đầu phi thường ghê gớm dương cầm bản hòa tấu. Nói xong, thấy Lâm Hoài Ngọc vẻ mặt mộng bức biểu tình, hắn lại nói một câu, Lâm tiên sinh, ngươi phải tin tưởng chính ngươi tài hoa, ngươi này đầu khúc dùng kinh diễm mới tuyệt tới hình dung cũng không quá. Lâm Hoài Ngọc nghe được A Thêm Phong Nowick tiên sinh nói như vậy, chỉ có thể đưa cho hắn một cái xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười. A Thêm Phong Nowick tiên sinh, cùng ngươi nói thật. Ta viết này đầu khúc thời điểm cũng không có tưởng nhiều như vậy. Hắn từ Tchaikovsky âm nhạc sẽ trở về. Hắn trong đầu lại đột nhiên nhảy ra tới một đoạn giai điệu. Này đoạn giai điệu chính là đệ nhất chương nhạc. Chờ viết xong trong đầu toát ra tới này đoạn trào dâng giai điệu. Hắn đột nhiên linh cơ vừa động. Sau đó liền ở cái này cơ sở thượng lại gia tăng sửa chữa một đoạn giai điệu. Hắn lúc ấy tưởng trước bộ phận giai điệu trào dâng, kia phần sau phân giai điệu bi thống thê lương sẽ tương đối hảo. Như vậy một cao một thấp, hình thành cường đại tương phản, như vậy một đầu khúc mới có thể hoàn chỉnh. Lâm Hoài Ngọc câu này nói đến A Thêm Phong Nowick tiên sinh ngây ngẩn cả người. A, nếu không phải A Thêm Phong Nowick tiên sinh nói cho ta nhiều như vậy. Ta thật đúng là không biết ta này đầu khúc sẽ có nhiều như vậy hàm nghĩa. Lâm Hoài Ngọc nói xong, đưa cho A Thêm Phong Nowick tiên sinh một cái cảm kích ánh mắt. A Thêm Phong Nowick tiên sinh, ký chủ, ngươi làm gì muốn nói với hắn lời nói thật? Ngươi xem ngươi đem nhân ra dọa tới rồi. Hệ thống bỗng nhiên toát ra tới nói. Con người của ta tương đối thành thật. Lâm Hoài Ngọc là sợ A Thêm Phong Nowick tiên sinh nói thêm gì nữa. Hắn làm này đầu đệ nhất dương cầm bản hòa tấu liền phải biến thành tự cổ chí kim vĩ đại nhất dương cầm bản hòa tấu. Cái này vinh dự hắn thừa nhận không được. A Thêm Phong Nowick tiên sinh kinh sửng sốt liền phục hồi tinh thần lại. Đối Lâm Hoài Ngọc hơi hơi mà cười cười. Lâm tiên sinh, người đã nói này đầu khúc là phản chiến khúc. Đúng không? Đúng vậy, ta sở dĩ gia tăng đệ nhị chương nhạc. Chính là muốn cho này đầu khúc biến thành một đầu phản đối chiến tranh khúc. Lâm Hoài Ngọc lúc ấy cũng liền nghĩ vậy một chút. Này liền là đủ rồi. Lâm tiên sinh ngươi này đầu khúc rất có ý nghĩa. A Thêm Phong Nowick tiên sinh cười nói. Nó hẳn là làm toàn thế giới người đều nghe được. A Thêm Phong Nowick tiên sinh. Cảm ơn những lời này. Cảm ơn Lâm Hoài Ngọc là thiệt tình thực lòng. Lâm tiên sinh là ta nên cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi viết ra như vậy vĩ đại một đầu dương cầm bản hòa tấu. A Thêm Phong Nowick tiên sinh trong lòng cảm thấy đặc biệt vinh hạnh. Bởi vì hắn nhận thức Lâm Hoài Ngọc. Chứng kiến Lâm Hoài Ngọc đệ nhất đầu dương cầm bản hòa tấu ra đời. Đúng rồi, Lâm tiên sinh ngươi muốn hay không trước đêm này đầu khúc lục xuống dưới. Lục xuống dưới, Lâm Hoài Ngọc hơi hơi nghi hoặc hạ. Theo sau phản ứng lại đây. A Thêm Phong Nowick tiên sinh. Ý của ngươi là làm ta trước đem đệ nhất dương cầm bản hòa tấu lục xuống dưới. Làm đĩa nhạc cái loại này. Đúng vậy, có thực tốt phòng ghi âm. Lục ra tới âm sắc phi thường hảo. A Thêm Phong Nowick tiên sinh gấp không chờ nổi mà muốn cho toàn thế giới người hiện tại là có thể nghe được Lâm Hoài Ngọc này đầu đệ nhất dương cầm. Bản hòa tấu, bằng không ngươi hiện tại liền cùng ta đi phòng ghi âm đi. A Thêm Phong Nowick tiên sinh, này đầu khúc tốt nhất cùng ban nhạc hợp tác. Flow, Lâm Hoài Ngọc nói còn không có nói xong, đã bị A Thêm Phong Nowick tiên sinh đánh gãy. Lâm tiên sinh, ta biết người này đầu đệ nhất dương cầm bản hòa tấu cùng ban nhạc hợp tấu mới có thể càng tốt. Nhưng là Tchaikovsky âm nhạc học viện ban nhạc diễn tấu không hảo người này đầu khúc. Người này đầu khúc tốt nhất cùng Berlin ái nhạc ban nhạc hợp tác. A Thêm Phong Nowick tiên sinh câu này nói đến Lâm Hoài Ngọc vô pháp phản bác. Bởi vì Tchaikovsky âm nhạc học viện ban nhạc đích xác diễn tấu không hảo này đầu khúc. Hắn này đầu khúc có quá nhiều kỹ xảo. Người bình thường rất khó diễn tấu mà hảo. Tchaikovsky âm nhạc học viện ban nhạc trình độ giống nhau. Bọn họ muốn diễn tấu này đầu khúc rất khó. Lâm tiên sinh, người trước lục ngươi cá nhân đàn tấu phiên bản. A Thêm Phong Nowick tiên sinh kiến nghị nói. Chờ ngươi về sau đi Berlin ái nhạc ban nhạc. Sau đó lại thu hòa âm bản. Ngươi cảm thấy có thể chứ? Có thể. Bất quá Berlin ái nhạc ban nhạc nguyện ý cùng ta hợp tác ta này đầu khúc sao? Bọn họ sẽ nguyện ý. À Đức Kiệt Tư muốn đem ngươi viết này đầu khúc đưa cho Castai tiên sinh cùng Berlin ái nhạc ban nhạc. Nói tới đây, A Thêm Phong Nowick tiên sinh nghĩ đến Á Đức Kiệt Tư còn không có tranh thủ Lâm Hoài Ngọc đồng ý liền phải đem hắn đệ nhất dương cầm bản hòa tấu. Nhạc phổ đưa cho Castai tiên sinh bọn họ xem. Lâm tiên sinh, ngươi nếu là không muốn, ta hiện tại liền gọi điện thoại làm Á Đức Kiệt Tư không cần làm như vậy. Không cần, Á Đức Kiệt Tư tiên sinh làm như vậy cũng là vì ta. Ta cầu mà không được. Lâm Hoài Ngọc nghĩ nghĩ nói. Nếu như vậy, A Thêm Phong Nowick tiên sinh. Ta đây liền nghe ngươi. Trước thu ta cá nhân đàn tấu phiên bản. Hảo, chúng ta đây hiện tại liền qua đi. Lâm Hoài Ngọc gọi lại A Thêm Phong Nowick tiên sinh. A Thêm Phong Nowick tiên sinh. Hiện tại thời gian còn sớm. Phòng ghi âm người hẳn là còn không có đi làm. Chúng ta quá một lát lại qua đi đi. Ta có thể hiện tại gọi điện thoại gọi bọn họ tới đi làm. Không cần như vậy cấp. Chúng ta ăn cơm sáng lại qua đi ghi âm cũng không muộn. Lâm Hoài Ngọc xem A Thêm Phong Norwich tiên sinh còn ăn mặc ngày hôm qua quần áo, liền đoán được hắn tối hôm qua chỉ sợ một đêm không ngủ. A Thêm Phong Norwich tiên sinh, người tối hôm qua sau khi trở về không ngủ đi, hôm nay buổi sáng cũng không có ăn cơm sáng đi. A Thêm Phong Norwich tiên sinh ngượng ngùng mà cười cười, bị ngươi đã nhìn ra a, A Thêm Phong Norwich tiên sinh. Ngươi nếu không phải không ngại, liền ở ta nơi này tắm rửa một cái đi, sau đó lại cùng ta cùng nhau ăn cơm sáng. Vậy cảm ơn Lâm tiên sinh. Không khách khí, Lâm Hoài Ngọc gọi điện thoại gọi tới nhân viên công tác, làm hắn cấp A Thêm Phong Norwich tiên sinh chuẩn bị một bộ sạch sẽ quần áo. Chờ A Thêm Phong Norwich tiên sinh tắm xong, Lý Phượng Niệm đem làm tốt bữa sáng đoan đến Lâm Hoài Ngọc phòng. Lâm Hoài Ngọc đơn giản mà cùng Lý Phượng Niệm nói hạ A Thêm Phong Norwich tiên sinh hôm nay sáng sớm tới tìm mục đích của hắn. Lý Phượng Niệm nghe xong sau, đầu tiên là cảm tạ A Thêm Phong Norwich tiên sinh một phen. Sau đó nói cho hắn, về sau có chuyện gì, có thể trực tiếp tìm nàng. A Thêm Phong Norwich tiên sinh biết được Lý Phượng Niệm hiện tại là Lâm Hoài Ngọc người đại diện, đầu tiên là cả kinh ngẩn ra hạ, theo sau lại cảm thấy Lý Phượng Niệm làm Lâm Hoài Ngọc người đại diện thực thích hợp. Chờ ăn xong cơm sáng, Lâm Hoài Ngọc gọi điện thoại cấp Diệp Liệt Na giáo thủ, hướng nàng xin nghỉ. Biết được Lâm Hoài Ngọc muốn đi phòng ghi âm thu cá nhân đàn tấu bản đệ nhất dương cầm bản hòa tấu, Diệp Liệt Na giáo thụ là phi thường tán thành, còn nói muốn lại đây nhìn xem. Lâm Hoài Ngọc bọn họ đi theo A Thêm Phong Norwich tiên sinh đi. Tốt nhất phòng ghi âm, ở ghi âm phía trước, Lý Phượng Niệm làm người đại diện cùng phòng ghi âm người phụ trách thương lượng một phen. Nói đúng ra, cùng nhân ra phòng ghi âm người phụ trách cò kè mặc cả một phen. Chờ Diệp Liệt Na giáo thụ cùng La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ bọn họ tới rồi thời điểm, Lâm Hoài Ngọc đang chuẩn bị ghi âm, A Thêm Phong Norwich tiên sinh mang Lâm Hoài Ngọc tới phòng ghi âm là tốt nhất phòng ghi âm. Âm nhạc người đều sẽ tại đây ra phòng ghi âm ghi âm. Giống La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ bọn họ cùng nhà này phòng ghi âm có hợp tác, bọn họ album đĩa nhạc cũng là tại đây ra phòng ghi âm thu. Nhà này phòng ghi âm phương tiện hoàn toàn không thua cấp nước Pháp cùng nước Đức phòng ghi âm. Lâm Hoài Ngọc thu một buổi sáng liền lục hảo. Kỳ thật, Lâm Hoài Ngọc đàn tấu đệ nhất biến thời điểm liền phi thường hảo, nhưng là phòng ghi âm người làm hắn nhiều đàn tấu mấy lần, sau đó tuyển tốt nhất một cái phiên bản. Kết quả, Lâm Hoài Ngọc một lần so một lần đàn tấu mà hảo. Phòng ghi âm người sợ hắn lại đàn tấu đi xuống, vĩnh viễn đều tuyển không ra tốt nhất một cái phiên bản. Không có biện pháp liền lựa chọn sử dụng hắn đàn tấu cuối cùng một lần. Lâm Hoài Ngọc đàn tấu hiệu quả phi thường hảo, hoàn toàn không cần phòng ghi âm tu âm. Phòng ghi âm người nói cho Lâm Hoài Ngọc, 3 ngày sau tới bắt phim nhựa. Phòng ghi âm người còn trước tiên cùng Lâm Hoài Ngọc dự định hắn này đầu đệ nhất dương cầm bản hòa tấu phim nhựa. Này đầu khúc quá khó lường, phòng ghi âm người đều nghe ngây người. Bọn họ sao có thể bỏ lỡ tốt như vậy một đầu khúc. Từ phòng ghi âm đi ra, Lâm Hoài Ngọc tâm tình là có chút tiểu kích động, bởi vì hắn sắp có được hắn cả đời này trung đệ nhất chương ghi âm đĩa nhạc. Tuy rằng chỉ có một đầu khúc, Lý Phượng Niệm vỗ vỗ Lâm Hoài Ngọc bả vai, cổ vũ hắn nhiều sáng tác mấy đầu khúc. Lâm Hoài Ngọc bị hắn cô bà những lời này chọc cười. Sáng tác khúc lại không phải mua cải trắng dễ dàng như vậy. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ cảm thấy Lâm Hoài Ngọc hẳn là lại sáng tác một đầu đàn violon bản hòa tấu. Còn nói hắn không cần vong bản, rốt cuộc hắn trước học tập chính là đàn violon, hơn nữa học mười mấy năm. Lâm Hoài Ngọc nghe được lời này, chạy nhanh ngoan ngoãn mà tỏ vẻ hắn nhất định sẽ sáng tác một đầu đàn violon bản hòa tấu. Nhưng vào lúc này, Xa ở Berlin Á Đức, Kiệt Tư đem Lâm Hoài Ngọc viết đệ nhất Dương Cầm bản hòa tấu đưa cho Castai tiên sinh cùng Berlin Ái Nhạc ban nhạc các thành viên xem. Castai tiên sinh bọn họ nhìn sau, đương nhiên không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, bị khiếp sợ tới rồi. Bọn họ không thể tin được đây là một cái 20 tuổi người trẻ tuổi làm được khúc. Bất quá bọn họ cũng biết Á Đức Kiệt Tư tiên sinh sẽ không lừa bọn họ. Á Đức Kiệt Tư tiên sinh hướng Castai tiên sinh bọn họ kỹ càng tỉ mỉ mà giới thiệu Lâm Hoài Ngọc tình huống. Hơn nữa đem Lâm Hoài Ngọc ở Tchaikovsky âm nhạc thượng diễn tấu ghi hình lấy tới cấp bọn họ xem. Đương nhiên, còn có Lâm Hoài Ngọc ngày hôm qua đàn tấu chính hắn làm đệ nhất Dương Cầm bản hòa tấu ghi hình. Castai tiên sinh bọn họ nhìn sau, trong lòng thật lâu vô pháp bình tĩnh. Á Đức Kiệt Tư tiên sinh cùng Castai tiên sinh nói hạ hắn lần này trừ bỏ phỏng vấn bọn họ, còn tường thỉnh trong thẻ tư ngươi tiên sinh thu Lâm Hoài Ngọc vì học sinh. Còn hy vọng Berlin Ái Nhạc ban nhạc có thể cùng Lâm Hoài Ngọc hợp tác này đầu đệ nhất Dương Cầm bản hòa tấu. Castai tiên sinh tuy rằng bị Lâm Hoài Ngọc tài hoa kinh tới rồi, nhưng là không có vội vã lập tức đáp ứng thu hắn vì đồ đệ. Hắn tỏ vẻ muốn chính mắt gặp qua Lâm Hoài Ngọc sau lại quyết định có dạy đạo hắn. Bất quá, Berlin Ái Nhạc ban nhạc sẽ cùng hắn hợp tác hắn đệ nhất Dương Cầm bản hòa tấu. Á Đức Kiệt Tư tiên sinh biết Castai tiên sinh thu đồ đệ thực nghiêm khắc, không có nhìn thấy Lâm Hoài Ngọc bản nhân sẽ không dễ dàng đáp ứng. Bất quá, hắn tin tưởng Castai tiên sinh nhìn thấy Lâm Hoài Ngọc bản nhân sau nhất định sẽ thu hắn vì học sinh. Lâm Hoài Ngọc bọn họ ở đi Tchaikovsky âm nhạc học viện phía trước, hắn cùng Lý Phượng Niệm đi thương trường mua đồ vật. Lý Phượng Niệm đã gọi người phiên dịch hảo trước 2 ngày mười mấy phân báo chí, tính toán hôm nay gửi đi ra ngoài, đương nhiên không thể chỉ gửi báo chí, còn muốn gửi một ít mặt khác đồ vật trở về. Bọn họ hai người mua không ít ăn, xuất viết, dùng đồ vật, đi theo mười mấy phân báo chí cùng nhau gửi trở về quốc nội. Lý Phượng Niệm còn gửi một chương ngân hàng Standard Charter tạp cấp Lý Trâm. Thẻ ngân hàng mật mã là Lâm Hoài Ngọc sinh nhật. Quốc nội ngân hàng Standard Charter còn ở, cho nên Lý Trâm có thể từ này trương thẻ ngân hàng lấy ra quảng cáo, cách chương.